Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 623, tin vui. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình cứ ăn đem hơi khẽ nâng lên cái mông lại bỏ vào cái ghế trên mặt đi. Hướng về phía Norman hỏi, đây là lại có chuyện gì? Ngoặc kép, Norman cười nói, Leonard hai ngày trước đánh tới điện thoại. Nói là Alexandria muốn đến Han Mục Trường bắt mấy cái mẫu rắn vương. Hỏi ngươi rất nhiều không cho phép có thể. Lúc ấy ngươi vẫn còn ở Trung Quốc, ta liền không có hỏi ngươi. Tối ngày hôm qua ta lại nhận được Alexandria điện thoại. CMN, để cho ngươi cái miệng mắm muối. Cư An trong lòng nhất thời liền nhớ lại tới. Mình nghe nói Alexandria lúc sắp đi trong lòng oai oai sự việc. Điều không vinh dự này mình nghĩ đến. Alexandria lão già này cũng nhớ đến a. Bất quá, bây giờ những thứ này rắn vương đều là phân tán ra. Đừng nói cứ ăn mục trường. Vùng lân cận rắn vương vậy rất nhiều. Có đại kim tiểu kim mấy cái bọn trẻ con trông nom. Rắn vương sinh sôi tốc độ lập tức đi lên. Con rắn nhỏ một nhiều. Như vậy bàn cũng chỉ nhanh chóng mở rộng. Thức ăn bức bách những thứ này tiểu vương rắn hướng chỗ xa hơn di chuyển. Suy nghĩ một chút hướng về phía Norman hỏi. Vùng lân cận mục trường nhỏ cũng có rắn vương đi. Núi hoang đất hoang lên vậy có thể tìm được. Tại sao phải đến ta bên trong mục trường tới bắt? Ngoặc kép, bây giờ rắn vương ở Kinh Mần đã lưu hành lái tới. Rất nhiều mục trường hoặc là nông trường. Trong nhà luôn có như thế một, hai con. Phòng con chuột rắn đuôi chuông cái gì? Ngươi còn không biết sao? Bây giờ Kinh Mần rắn vương màu sắc vô cùng tươi đẹp. Có chút đặc biệt hoa văn rắn vương ở chợ đen lên xào tăng gấp mấy lần. Cái giá này một đắt. Có vài người liền dựa vào bắt rắn bán một thú cưng con buôn. Màu sắc tốt rắn mẹ quý hơn. Bây giờ loại này rắn mẹ trên căn bản dã ngoại đã không quá có thể xem được. Chỉ có ở mục trường cùng trong nông trường có. Những cái kia chủ mục trường cùng chủ nông trường nơi nào chịu để cho ngươi đi vào đem rắn bắt đi. Norman hướng về phía Cư An giải thích nói. Suy nghĩ một chút cũng đúng. Cái này rắn vương nuôi ở nhà phòng rắn phòng con chuột. Nhất là nông trường. Con chuột vật này quá đáng ghét. Hơn nữa sẽ chứa lương thực. Trong nhà có rắn vương cái này con chuột khống chế được. Muốn mình là chủ nông trường vậy khẳng định cũng sẽ không để cho ngươi đi vào bắt. Florida nháo con chăn tai họa. Xử lý như thế nào là ngươi chính phủ sự việc. Cũng không thể để cho mình hy sinh người lợi ích đi. Cư An suy nghĩ một chút lại hỏi. Bọn họ muốn mấy cái rắn mẹ. Vào mục trường bắt có thể. Nhưng là ta trước nói rõ. Chỉ có thể bắt 2 mét trở xuống rắn mẹ hoặc là rắn đực. 2 mét trở lên một cái không cho phép bắt. Hơn nữa số lượng không thể quá nhiều. Han Mục Trường trên căn bản cũng là rắn lớn. Trong đó có Cư An nhóm đầu tiên thả rắn vương. Còn như những cái kia ở Kinh Mần mua được đánh yểm trợ rắn vương. Phỏng đoán đều không biết chạy đi đâu. Những thứ này rắn vương cũng có mình để mâm. Phỏng đoán bây giờ Han Mục Trường cũng chính là 100 cái không tới rắn vương. Mình mục trường cũng phải dựa vào những thứ này rắn vương phòng con chuột. Phòng con thằn lằn cùng rắn đuôi chuông. Đem lớn bắt đi người anh em làm thế nào? Norman hướng về phía Cư An cười giải thích nói. Hắn liền là muốn mấy cái rắn mẹ sinh sôi một chút. Thành công sau này bỏ vào nham mãng chỗ ở. Tại phòng thí nghiệm bên trong. Alexandria bắt được mấy cái rắn vương. Đều có thể lấy nhỏ nham mãng làm thức ăn. Được rồi, ta biết, nói thật, hẳn để cho bọn họ ở ao đầm lớn bên trong dẫn nhập cá sấu nước mặn. Lúc này mới có thể đối phó lớn dáng phi châu nham mãng. Hoặc là nhãn tình vương rắn cũng không tệ. Vật này dựa vào nọc độc nói không chừng cũng có thể làm hết trưởng thành nham mãng, Cư An nhìn. Norman cười nói, nước Mỹ nơi này cá sấu nhỏ thật giống như gọi là khải cửa cá sấu hay là cái gì? Đầu có chút quá nhỏ đối phó thành niên dài 6 đến 7 mét phi châu nham mãng có chút không cho lực. Thành thật mà nói cho dù là đem mình trong không gian ngây ngô mấy ngày nữa rắn vương bỏ vào chỗ ở. Nhiều nhất cũng chính là có thể ăn một chút nhỏ nham mãng. phỏng đoán không sai biệt lắm, thân thể dài hai loại rắn cũng không biết ai có thể thắng. Cho dù là ngươi bỏ vào, cảm giác được uy hiếp lớn nham mãng nhất định sẽ giống vậy lùng giết rắn vương. Nếu như không chút bản lãnh này, có thể ở Phi Châu cái loại đó dưới điều kiện còn sống hơn nữa sống lâu như vậy. Nếu là công việc này giao cho mình nhất định đầu tiên đem rắn vương thả mình nơi này đã biến dị qua trong không gian. Mãnh dài, đến 7 đến 8 mét thời điểm trực tiếp thả ra ngoài cùng lớn nham con chăn trực tiếp phóng đối. Rắn vương tại bên trong không gian nuôi lần trước nam, bảo đảm so nham mãng hăng hái. Bất quá nham mãng tiêu diệt, nói không chừng loại này đồ sộ hình rắn vương là được gieo họa. Lớn như vậy rắn khẳng định không thể lại dựa vào ăn con chuột qua nói rằng. Cực đói nói không chừng liền hướng về phía người hạ khẩu. Đừng nói động vật, người cực đói đều có thể hướng về phía dưới người miệng. Norman lắc đầu nói, tiến cử cá sấu nước mặn hoặc là rắn hổ mang chúa. Đó không phải là một cái khác loài lại xâm lấn. Cư An từ trên ghế đứng lên. Ta cảm thấy hẳn khích lệ người đi vào lùng giết. Bán ra bán thịt cái gì? Nhân tài là trên trái đất động vật lớn nhất khắc tinh. Vậy không cần chính phủ có quyết tâm. Chỉ cần quy định bắt một cái hoang dại nham mãng cho nhiều thiếu tiền thưởng. Đè chiều dài mà tính. Chi tiền mấy chục triệu USD với tư cách tiền thưởng. Vậy không ra 2 năm Phi Châu nham mãng liền tuyệt tích. Chả đòn chút khoa học ra bận tới bận lui nghiên cứu làm sao khống chế. Chủ ý này thật hẳn ông cụ ngu a. Mới vừa đi đến cửa, cũng nhớ tới mình đặc biệt loại ngựa đào tạo chuyện. Đứng ở cửa hướng về phía Norman hỏi, cái đó loại ngựa đào tạo tiến triển như thế nào? Cái này thời gian có hay không đặc biệt ngựa nhỏ ra đời? Ngoặc kép, bây giờ nếu là trên không trung nhưng mà không quá dễ dàng thấy được toàn bộ bầy ngựa. Nhất là những cái kia màu sắc đặc biệt ngựa nhỏ. Nói rằng tốt hơn mà. Cũng lan lộn vào trong nhà bên trong đi. Không có. Bất quá bọn họ chuẩn bị dẫn nhập một ít có những thứ này đặc thù ma cây ngựa còn có quát huyết. Thống đi vào, Norman hướng về phía Cư An giải thích một chút. Vốn công ty sinh vật đã trả liền. Cư An gật đầu một cái nói. Vậy là được rồi. Quản hắn dẫn nhập gì từ huyết thống. Người anh em chính là muốn bọn họ bảo đảm loại này yêu dị màu sắc là được. Nói xong hướng về phía Norman cùng Thomas mấy cái phất phất tay. Hướng máy bay trực thăng đi về phía. Vòng quanh mục trường bay một vòng mà. Đến nhà bãi đậu máy bay. Mới vừa xuống máy bay. Liền thấy Meyer đang đứng ở nhà mình trên sân cỏ hướng về phía Cư An lớn tiếng nói. An, ngoặc kép, Cư An quay đầu nhìn Meyer lớn tiếng đáp lại. Chuyện gì a? Vui như vậy, ngoặc kép, Meyer người này trên mặt liệt miệng rộng, cũng sắp kéo đến sau ót mặt đi. Meyer liệt cái miệng, một đường măng chạy chậm hướng Cư An bên này chạy tới. Đến Cư An trước mặt chạm định, xa xa có thể mang thai. Cư An nghe vậy vui vẻ, vỗ Meyer bả vai hướng về phía Meyer khen ngợi nói. Cái này ngược lại là cái đại hỷ sự. Xác thực đã định chưa? Chàng trai làm xinh đẹp. Không có. Ta mới vừa nghe được Sasa nói. Liền nghe được phía ngoài phòng máy bay trực thăng thanh âm. Cứ tới đây nói cho ngươi cái tin tức tốt này. Lập tức bác sĩ cứ tới đây cho Sasa làm kiểm tra. Meyer vui vẻ nói. Cứ ăn nhìn Meyer một cái. Hỏi. Vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào kết hôn? Ngoặc kép. Cái này cũng có đứa trẻ bên trong. Meyer cũng nên đem chuyện kết hôn đưa lên viết trình. Nhiều năm như vậy chẳng lẽ còn không chơi đủ. Meyer cười nói. Tháng sau đi. Ta chính là nói cho ngươi một tiếng. Bây giờ ta phải đi cho Mai gọi điện thoại. Đến khi tin tức xác định. Còn phải báo cho đứa trẻ ông ngoại. Ta bố ra cái gì? Ngươi giúp ta đi theo Vương Phàm nói một chút. Đứa trẻ lễ vật cũng đừng quên chuẩn bị. Nói xong hướng về phía Cư An ha ha cười hai tiếng. Xoay người mang chạy chậm thử xem một tiếng. Lại hướng phòng riêng của mình chạy đi. Cư An cười lắc đầu một cái. Cảm tình cái này Meyer ngược lại là cùng mình không sai biệt lắm. Lần đầu tiên nghe được Dina mang thai lúc này mình giống như cũng là cao hứng như thế. Nhìn cái gì cũng vui vẻ. đi tới cửa nhà, thấy rõ ràng cùng không thể diện đang trên sân cỏ tới lui. Nini cùng Emily ba cái bé gái đang nhảy trên giường điên trước. Phía dưới dây cót cùng lò xo đang đưa đầu. Thứ hai đến cuối tuần ngược lại là lăn lộn đến nhảy trên giường. Ba cái bé gái giật mình. Mang mấy cái nhóc vậy điên liền đứng lên. Trong đó có hai đứa nhỏ đồ tương đối còn sợ. Đang moi nhảy giường bố trí. Hướng bên ngoài bò. Bọn nhà đầu tiếng cười kẹp sư tử nhỏ con báo nhỏ ngao ô thanh huyên náo thành một mảnh. Vào phòng, Cư An thấy Vương Phàm cùng mẹ hai cái đang ngồi ở trên ghế salon lột mao đậu. Hướng về phía Vương Phàm nói, Mayer phải làm ba, để cho ta thông báo ngươi đem con lễ vật chuẩn bị xong. Cái này ngược lại là tin tức tốt. Vương Phàm đem trong tay mao đậu ném vào trên bàn uống trà giỏ. Nhỏ bên trong, cười nói, mẹ nghe vậy gật đầu một cái. Nhỏ bước đứa nhỏ này cũng nên kết hôn rồi. Kết hôn người liền ổn định xuống. Đi theo liền hướng về phía Cư An nói. Nhanh lên một chút ngồi xuống hỗ trợ. Buổi trưa hôm nay chúng ta ăn mao đậu mét gà quay. Cái này lão Lục ra mao đậu dáng dấp thật là quá lớn. Cư An không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Giúp mẹ lột đậu. Vương Phàm ngược lại là đứng lên. Ta đi đem tin tức này nói cho Cora cùng Dina. Để cho các nàng vậy vui vẻ. Cuối cùng là tìm được mượn cớ, chạy hồ bơi liền đi ra ngoài. Ngày hôm nay hai người đem bơi lội giờ học nên đến bên ngoài phòng. Cư An nhìn Vương Phàm phương hướng, hướng về phía mẹ hỏi. Mẹ gật đầu một cái. Ta để cho các nàng đi ra bên ngoài. Mấy ngày trước xem TV nói là bà bầu nhiều phơi phơi nắng hữu ích với cả người sức khỏe. Bây giờ 20 mấy độ thật thích hợp. Lão đứng ở bên trong phòng hồ bơi không tốt, trực tiếp phơi nắng còn có thể bồi bổ cái. Cư An nghe mẹ nói, lắc đầu cười nói, nhà những thứ này đứa nhỏ còn có thể thiếu cái. Vậy ngài canh không phải không tạo tác dụng mà. Ngoặc kép, Cư An trong nhà thiếu cái đây mới là cười nhạo đâu. Mẹ cũng không có việc gì xương đùi gõ vội tới một nhà già trẻ làm một xương canh uống một chút. Nếu không phải bọn trẻ con tinh thần đầu đủ. Cả ngày chạy cái không ngừng. Nói không chừng trong nhà đều là tất cả lớn nhỏ mập mạp. Cái này thực bổ là một cái phương diện. Ngoài ra chính là muốn nhiều vận động. Mẹ cái này tivi nhìn thành nửa người chuyên gia. Lão nhân ra cả ngày không có sao. Sạch sẽ suy nghĩ làm điểm gì ăn ngon. Phù hợp vợ cùng các cháu khẩu vị. Còn nói ta cả ngày mù trang điểm. Ai xem đến nhà mấy đứa bé không khen. Cũng là công lao của ngài, Cư An cũng không cùng mẹ giải thích rõ. Trực tiếp thổi phồng đôi câu. Lão nhân ra bây giờ liền cái này vui thú. Đem các cháu nuôi mập trắng chính là lớn nhất tâm nguyện. Tiểu hồ tiểu chỉ cộng thêm nhỏ chính. Cái này thân thể nhỏ mà bây giờ nhìn liền bồ thực. Người người cường tráng cùng ngé nhỏ vậy. Khí lực trên tay so cái khác tiểu oa nhi vậy lớn không ít. Cho nên mới vừa đưa đi trường học lúc này Cư An cùng Vương Phàm hai nhà mới thường thường đi trường học, hai cái đứa nhỏ cướp trở thang, khiêu khiêu bản cái gì một cướp một cái chính xác mà. Trong nhà nói mấy lần, cái này mới học liền cùng còn lại nhỏ quả cầu thịt chia sẻ đồ chơi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ tuyệt thế vũ thần 2https. tiuyencv.com/tuyet-nối-tsi-nối-vu-nối-tsan-ii-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.